Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 16, Navy người bộ lạc. Xem ra chúng ta tìm địa phương không hợp lắm a. Kiều Luật nhìn phía xa trên đại thụ toán loạn lấy, làm sắc thân ảnh nói, những cái kia cũng không phải là cả người lẫn vật vô hại Pandora hầu. Mà là cái tinh cầu này dân bản địa Navy người, những cái này thân cao có thể đạt tới 3 mét, lực lượng lớn ước 4 lần tại nhân loại, đồng thời có thể phục tùng các loại Pandora sinh vật ngoại tinh nhân. Tính chất uy hiếp có thể so sánh đơn thuần dã thú cao quá nhiều. Huống hồ bởi vì avatar nhân loại đối với nơi này tiến hành thực dân hoạt động. Navy người có thể là tuyệt đối không chào đón nhân loại tới quét dọn nhà bọn họ vườn. Cho dù Kiều Luật đám người trên thực tế đến từ chính khác một quả địa cầu, cũng không có cách nào cùng bọn họ tiến hành giao lưu a. Bởi vậy Kiều Luật cũng đành chịu địa lắc đầu. Chúng ta hay là đi tìm một chỗ khác a. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Lưu Bồi Cường liếc mắt nhìn trên cổ tay màn hình. Dò xét đến nghiêm trọng từ trường dị thường địa phương không hề nghi ngờ chính là tại đây khỏa dưới. Đại thụ mặt, nếu ở chỗ này lùi bước, đi đến kế tiếp địa điểm lại không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Đồng thời trên đường lại sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng hắn còn là hạ quyết tâm cắn răng nói, không cần gấp như vậy buông tha cho. Các ngươi lưu lại nơi này trông chừng. Ta thử vụng trộm tìm được đến đây đi xem một chút có thể hay không cầm một khỏa khoáng thạch hàng. Mẫu trở về, ngươi điên sao? Chỗ đó có thể là bọn hắn sao huyệt. Ngươi đây là đi chịu chết. Vương Lỗi lập tức mãnh liệt mà tỏ vẻ phản đối. Đây tuyệt đối là tương đối hành vi ngu xuẩn. Lưu Bồi Cường lại lắc đầu nói. Ta biết, cho nên các ngươi phải ở lại chỗ này. Nếu ta chưa có trở về, các ngươi liền lập tức rời đi. Rất rõ ràng hắn muốn chính là cầm tánh mạng mình tới làm một hồi. Hào đánh bạc, coi như là thất bại. Cũng hy sinh một mình hắn liền đủ. Minh bạch Lưu Bồi Cường ý đồ Vương Lỗi như cũ kiên quyết phản đối nói. Vậy ít nhất đến lượt ta, ngươi cùng ta không đồng nhất. Trên địa cầu còn có hai cái hài tử đang đợi ngươi nha. Ta chính là vì người khác mới làm như vậy. Ngay tại hai người kịch liệt địa tranh luận lấy, Kiều Luật lại phát giác được một tia khác thường. Hắn cười khổ cắt đứt hai có người nói. Các ngươi không cần tranh cãi nữa. Chính bọn họ ra nghênh tiếp chúng ta. Xa xa truyền đến một hồi dồn dập tiếng vó ngựa. Một chi Navy người kỵ binh đang trùng trùng điệp điệp về phía lấy Kiều Luật đám người giết qua. Rõ ràng cho thấy đã phát hiện bọn họ vị trí. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đang muốn triệt thoái phía sau tạm lánh phong mang. Lại không nghĩ rằng sau lưng Thụ Lâm cư nhiên cũng chui ra hai người Navy người xuất ra. Một cái cầm trong tay cung tiễn, một cái cầm trong tay trường mâu địa cắt đứt bọn họ đường lui. Cùng chạy đến kỵ binh hình thành bao bọc xu thế cầm ba người chắn ở chỗ này. Rất rõ ràng bọn họ chính là một đường lặng lẽ theo dõi Kiều Luật đám người qua bóng đen. Đồng thời sớm cho gia viên trên cây Navy người bộ lạc mật báo. Tạo thành hiện tại như vậy cục diện, mấy cây Navy người trường mâu bị ném qua. Không phải vì sát thương mà là dùng để biểu thị cảnh cáo. Các ngươi đã tiến nhập đến chúng ta trong tầm bắn. Rất nhanh Navy người liền đem Kiều Luật đám người cho bao vây lại. Xa xa địa cắt căng cung tiễn bất cứ lúc nào cũng là có thể vạn tên cùng bắn. Hơn nữa trong tay bọn họ mỗi một mũi tên đều có dài hơn 2 mét. Đối với nhân loại mà nói quả thật giống như là phóng ra trường mâu sàng nỏ đồng dạng đáng sợ. Nếu là thật để cho Navy người bắn một lượt một vòng, chỉ sợ cũng chỉ có xứng có co duỗi thuẫn Kiều Luật có thể khiêng thượng một hồi. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều tuyệt đối là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Này lẻn vào hành động có thể nói là còn chưa bắt đầu đã phá sản. Vẫn làm cho đối phương sớm nắm giữ hướng đi. Quả thực là bết bát nhất bất quá tình huống. Kiều Luật bất đắc dĩ lắc đầu. Cho nên nói ta mới nghĩ đổi một chỗ a. May mắn là đối phương không có lập tức đau nhức hạ sát thủ. Cầm đầu một người Navy người cưỡi cao lớn trọng giáp mã. Dùng Kiều Luật đám người nghe không hiểu ngôn ngữ trên cao nhìn xuống địa hô. Hoa nói nhiều nhổ trước kia. Eva Khoa nhả lỗ. Rất hiển nhiên, đây là Navy người đặc biệt Navy lời nói. Nếu Kiều Luật đám người có thể nghe hiểu được thì trách. Tuy nghe không hiểu đối phương nói chuyện, nhưng Kiều Luật bên này lại đột nhiên thu được đến từ hệ thống tin tức. Lần đầu tiếp xúc đến ngoài hành tinh văn minh, Navy người đạt được văn minh điểm 500, dò xét đến không biết ngôn ngữ. Navy lời nói, có hay không sử dụng 700 văn minh điểm tiến hành giải mã. Này có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kiều Luật không chút do dự lựa chọn, vâng. Đi ngang qua hệ thống giải mã, Kiều Luật bên tai nghe được liền không còn là khó hiểu nghĩ. Mô phỏng, âm thanh từ, mà là một câu hoàn chỉnh hỏi. Dơ bẩn ngoại tinh nhân, không cho phép gần chút nữa nhà của chúng ta vườn. Cái này sự tình có thể liền dễ làm. Kiều Luật lập tức dùng vừa học được Navy lời nói hồi đáp. Thỉnh không nên kích động. Chúng ta chỉ là đi ngang qua thợ săn. Không có muốn bị tổn hại nhà các ngươi vườn ý tứ. Tất cả mọi người không ngờ rằng Kiều Luật lại có thể đột nhiên toát ra một câu Navy lời nói xuất ra. Hơn nữa còn là như thế tiêu chuẩn. Không có một tia người ngoại lai cảm giác. Cầm đầu Navy người nhất thời kinh ngạc địa chừng to mắt. Tò mò hướng hỏi hắn. Người biết sử dụng chúng ta ngôn ngữ. Kiều Luật gật gật đầu nói. Vâng, ta đối với các ngươi không có ác ý. Chỉ là hy vọng cùng các ngươi hữu hảo địa nói chuyện mà thôi. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều là. Không hiểu ra sao, bọn họ cũng không biết. Kiều Luật làm sao lại cùng đối phương đầu mục bô bô địa giao lưu lên. Bất quá tại Kiều Luật lén lút khiến cho hai cái ánh mắt. Hai người cũng liền ăn ý địa thả ra trong tay thương. Nhiệm vụ bọn họ cũng không phải tới giết địch. Cho dù trước khi chết có thể mang đi mấy cái Navy người cũng không có chút ý nghĩa nào. Nếu như Kiều Luật có thể có biện pháp thuyết phục đối phương. Vậy không thể tốt hơn. Trừ đó ra sự tình, tốt nhất đều trước không muốn hỏi đến, nhưng đối với Phương vẫn không có buông lỏng cảnh giác, như cũ để cho thủ hạ Navy người chặt chẽ địa bao quanh Kiều Luật đám người. Bọn họ đã gặp quá nhiều người loại tại Pandora trên tinh cầu việc ác. Cũng sẽ không bởi vì Kiều Luật hiểu hai câu Navy lời nói hãy bỏ qua bọn họ. Navy người thủ lĩnh lạnh lùng nói. Ta và các ngươi không có cái gì có thể nói. Chúng ta đã từng nỗ lực địa học tập các ngươi ngôn ngữ. Nghĩ dạy các ngươi cùng Eva đối với tồn chi đạo. Có thể các ngươi tựa như giống như hòn đá dầu muối không tiến. Ta nghĩ đã không cần phải lại nói chuyện gì. Ta cùng bọn họ không đồng nhất. Kiều Luật lập tức cường điệu nói. Chúng ta tới tự tại bất đồng tinh cầu. Hoàn toàn bất đồng địa phương. Cùng trước kia các ngươi gặp được hơn người loại hoàn toàn bất đồng. Đang lúc thủ lĩnh chuẩn bị, lần nữa mở miệng phản bác thời điểm. Sau lưng một mực theo dõi Kiều Luật đám người một người trinh sát đột nhiên mở miệng nói. Hắn nói có lẽ là thực, trong bọn họ có dám cùng dã thú chính diện sâu lâu võ sĩ. Bị hắn giết chết rắn cạp nong sói đoán chừng có hơn 10 đầu. Nghe được câu này. Navy người thủ lĩnh ngược lại cười ra tiếng. Hắn, võ sĩ, ta một tay liền có thể làm thịt hắn. Lấy nhân loại hình thể cùng Navy người chính diện vật lộn. Đúng là chỉ có bị một tay treo lên đánh phần. Mà võ sĩ tại toàn dân thượng võ Navy trong mắt người thế nhưng là một cái thần thánh danh từ. Đương nhiên không có khả năng cho những cái này dơ bẩn ngoại tinh nhân. Nghe được câu này. Kiều Luật biết mình cơ hội tới, hắn rút ra trên mặt đất một cây trường mâu, chỉ hướng đối phương nói, đến cùng phải hay không, chúng ta tới khua một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Hoa Khôi,